Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chỉ điểm tu luyện, sư tôn, ngươi không chết. Vừa ra tới, liền nhìn thấy hai thằng nhóc nhanh chóng đập tới, khóc đến được kêu là một cái thương tâm, để Lâm Dật sửng sốt một trận, mới thấy buồn cười lắc đầu, cảm tình hai thằng nhóc này cho rằng mình chết rồi à. Hắn có chút buồn cười. Sư phụ lại không chết, các ngươi khóc cái gì, hơn nữa có cái gì tốt khóc. Sư tôn, si anh không khóc, là ca ca khóc. Si anh bi bô nói rằng, nàng khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nước mắt, lớn con mắt đỏ ngào, còn nói mình không khóc, để Lâm Dật có chút lắc đầu, nhưng không nói thêm gì, mà là mang theo hai người đến qua một bên, các ngươi còn không đi tu luyện. Hắn bản dưới mặt, quả nhiên, si anh. Si đồng lập tức xoay người chạy như bay, đi tu luyện đi tới, mà còn lại Lâm Dật một người cười cợt, mới nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm phương xa hư không, như là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Vừa mới, Lâm Dật đang khai thiên tích địa thời điểm, cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc, hắn vừa bắt đầu không rõ ràng, nhưng hiện tại hồi tưởng lại đó là hơi thở của chính mình, hoặc là nói là thời thần khí tức. Thời thần khí tức, Lâm Dật có chút thận trọng, hiện tại, hắn đã không rõ ràng, mình thời thần phân thân đến cùng ở đâu, lại phát sinh biến hóa gì đó, cái vấn đề này nhất định phải cẩn thận, hơn nữa còn có một cái thời không chi chủ, tên kia cùng dung mạo của mình như thế, lẫn nhau trong lúc đó lại có cái gì liên quan, những vấn đề này, đều quấy nhiễu Lâm Dật, trong lòng nghĩ tìm cái thời gian đi xem một chút. Tìm kiếm thời thần, hắn có rất nhiều nghi vấn, đều không có được giải đáp, nhất định phải tìm tới thời thần, còn có tìm tới Lâu Lan Nữ Vương. Bất quá, Lâu Lan Nữ Vương đi lên, dù sao để lại một cái địa chỉ, nàng nói ở Lâu Lan Tổ Tinh, nơi này, hẳn là Lâu Lan Tộc Tổ, xem ra dễ dàng, nhưng tìm lên thật sự rất khó. Trước tiên chỉ đạo hai cái đồ để tu luyện, Lâm Dật quyết định. Trước tiên chỉ đạo mình hai cái đồ để tu luyện, chờ hai người khôi phục tự thân thiên phú, sẽ rời đi, bằng không, hai người này phỏng chừng tương lai cũng không cách nào thành tựu càng cao hơn. Không có sự giúp đỡ của hắn cùng chỉ đạo, tu luyện chính là một cái mù quáng. Hắn đến hai người tu luyện, nhìn thấy huynh muội này chính thật lòng khổ luyện quyền pháp. Đây là Lâm Dật truyền tụ quyền pháp. Là hắn một đường đối với quyền lĩnh ngộ, thậm chí có sát quyền truyền thừa, vù vù, hai thằng nhóc, ở nơi đó điệu bộ quyền pháp, nho nhỏ nắm đấm vung vẩy đến ra dáng, uy thế hừng hực, xem ra rất có uy thế, ít nhất có mấy trăm cân khí lực, nhưng Lâm Dật rất không vừa ý, hắn hiểu rõ đến, nơi này là thiên hà thượng giới, bình thường sinh linh khi còn bé đều có mấy ngàn thậm chí mấy vạn cân khí lực. Có thể trước mắt bọn họ vẻn vẹn khôi phục lại mấy trăm cân. Thực sự có chút bất mãn ý. Các ngươi luyện, ta đi tìm ít đồ cho các ngươi điêu luyện thân thể, Lâm Dật nhìn một hồi. Bàn giao một câu liền xoay người biến mất, còn lại hai thằng nhóc, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong đôi mắt to có chút hơi sợ, như là đối với Lâm Dật mà nói có cái gì sợ hãi. Ca ca, sư tôn lại muốn làm những kia nước thuốc. Ở bên trong ngâm thật sự rất đau, si anh khổ khuôn mặt nhỏ bé. Ở tố khổ, có chút run rẩy vẻ mặt, mà ca ca của nàng si đồng nhưng tràn đầy kiên định. An ủi, muội muội, chúng ta mất đi một thân thiên phú, có thể sống cũng đã vạn hạnh. Hiện tại sư tôn không chê chúng ta là rác rưởi, thu chúng ta làm đồ đệ, truyền thụ chỉ điểm chúng ta tu luyện, còn muốn biện pháp giúp chúng ta khôi phục thân thể khí lực. Chúng ta không thể phụ lòng sư tôn tấm lòng thành, lại khổ lại mệt. Lại thống đều không liên quan. Chúng ta có hy vọng khôi phục như cũ. Như vậy đủ rồi, hắn dù sao cũng là ca ca. So với muội muội muốn tới kiên cường chút, ca ca nói đúng. Si anh nhớ kỹ, si anh thật lòng trả lời. Những ngày sau đó, Lâm Dật vẫn ở trong núi sâu. Săn giết một ít mạnh mẽ hung thú. Lấy những thú dữ kia chân huyết. Dung hợp tìm đến dược thảo, hầm thành nước thuốc cho hai người đồ đệ này điêu luyện thân thể. Cái phương pháp này rất có hiệu quả. Hai người từ mấy trăm cân khí lực, ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, trưởng thành lên thành mấy vạn cân khí lực, bắt đầu ở trong rừng rậm chém giết, mài giũa quyền pháp của chính mình cùng bác sát kỹ trùng hợp. Lâm Dật giáo dục đồ đệ rất nghiêm ngặt, thậm chí nghiêm ngặt quá mức, để người trong thôn thậm chí Cửu Sơn lão nhân đều có chút hãi hùng khiếp vía. Mấy lần muốn khuyên, thế nhưng đều không có dám nói ra, bởi vì, hai người là hắn đồ đệ, làm sao dạy là chuyện của người ta. Hơn nữa, mới 3 tháng đi qua, hai huynh muội hoàn toàn thay đổi một cái hình dáng, nho nhỏ thân thể bên trong, ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng, này vẻn vẹn là thân thể lực lượng. Lâm Dật rất rõ ràng, thân thể chính là sinh linh nguyên thủy nhất sức mạnh, là to lớn nhất tiền vốn. Chỉ cần thân thể khủng bố, cho dù không có cái khác tu luyện đồ vật, như trước có thể thành tựu đáng sợ, liền như hắn bây giờ. Thân thể chi đạo, ở chỗ lực, thôn nhỏ ở ngoài, Lâm Dật chính chăm chú cẩn thận giáo dục, đem mình đối với thân thể đại đạo lý giải truyền thụ cho hai cái đồ đệ. Hắn nhìn trước mắt tràn đầy thật lòng hai cái đồ đệ. Nói rằng, hết thảy sinh linh, thân thể lực lượng trời sinh mà đến. Đây là nguyên thủy nhất sức mạnh, là nguyên thủy nhất đại đạo, không tồn trong thiên địa, chỉ ở sinh linh trong cơ thể, sư tôn. Thân thể tu luyện tới trình độ nhất định, không phải không cách nào tăng lên sao? Si Đồng trực tiếp đưa ra cái vấn đề này. Hắn không hiểu rõ lắm. Trước đây ở học tập tu hành thời điểm, nghe được nhưng là thân thể tu luyện tới trình độ nhất định sao? Liền khó có thể đi tới, đạt đến cực hạn. Vào lúc này nhất định phải tu luyện huyết thống, tăng trưởng sức mạnh huyết thống. Sau khi tu luyện đạo pháp, hình thành pháp lực, huyết thống chiến khí hóa thành pháp lực, đây mới là chủ lưu con đường tu hành. Bây giờ nghe thấy một cái hoàn toàn tu luyện thân thể con đường. Vẫn là một cái nguyên thủy đại đạo, không tồn trong thiên địa, thực sự có chút kinh ngạc. Lâm Dật cười cợt, nói rằng, ngươi nói cũng đúng. Nhưng sư phụ tu luyện chính là nguyên thủy đại đạo, ngươi hai người thân là ta đồ đệ, thân thể không thể nhỏ yếu, bằng không truyền đi, sư phụ mặt mũi hướng về cái nào thả. Si anh mắt to chớp, nghiêng đầu hỏi, sư tôn, này cái gì là nguyên thủy đại đạo, vì sao không tồn trong thiên địa? Lâm Dật nghe xong đưa tay ra mở ra, lòng bàn tay tràn ngập một tia ánh sáng. Có thần bí phù hiệu đang lóe lên bốc lên, đây là một loại rất cổ lão phù hiệu, nguyên thủy phù văn, đây chính là nguyên thủy đại đạo, sư phụ này liền truyền dạy cho ngươi nhóm nguyên thủy nhất sức mạnh. Tương lai có thể đạt tới trình độ nào, này muốn xem các ngươi cá nhân nghị lực, ngộ tính cùng cơ duyên, hắn nói xong, trực tiếp đem một viên nguyên thủy phù văn từng người đánh vào thân thể hai người. Phù hiệu lấp lóe liền biến mất không còn tăm hơi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy, khiến người ta hiếu kỳ. Hai thằng nhóc rất kinh ngạc, trên dưới kiểm tra, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Này liền sản sinh hiếu kỳ. Tiếp đó, Lâm Dật bắt đầu tỉ mỉ chỉ đạo hai người tu luyện thân thể đại đạo. Đây là nguyên thủy đại đạo, hắn không có truyền thụ bọn họ bất kỳ đạo pháp. Thậm chí không có truyền thụ liên quan với pháp tắc quy tắc lĩnh ngộ. Chỉ dạy dỗ hai người tu luyện như thế nào thân thể đại đạo. Đây là hắn duy nhất có thể truyền thụ đồ vật, cho tới nói thời gian, không gian chờ chút sức mạnh, không phải không truyền thụ, mà là còn chưa tới vào lúc này. Thậm chí truyền thụ cho bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tu luyện khả năng. Còn có thể ảnh hưởng việc tu luyện của bọn họ. Tu hành chính là muốn từng bước đi, làm đến nơi đến chốn, cần khẩn tu luyện, mới có thể đạt đến một cái tầng thứ càng cao hơn. Căn cơ mới sẽ vững chắc, tương lai thành tựu mới sẽ càng cao hơn, cơ sở rất trọng yếu. Sư phụ không truyền thụ bất kỳ mạnh mẽ đạo pháp, thậm chí không truyền thụ đại đạo thần thuật cho các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi có thể an tâm tu luyện. Đem thân thể tu luyện tới một cái đáng sợ cảnh giới. Như trước có thể hát trăng bắt sao, Lâm Dật nói khoác không biết ngượng nói ra. hắn chính mình cũng không cách nào làm được, lại nói cho hai cái đồ đệ nghe. Đương nhiên, thân thể nguyên thủy sức mạnh tu luyện tới cao thâm sau, tất nhiên có thể làm đến hát trăng bắt sao trình độ. Cũng không tính là lừa người, tu hành đều là khổ cực mà khô khan. Bất quá ở Lâm Dật nghiêm ngặt giám sát dưới, hai thằng nhóc rốt cục vẫn là tiếp tục kiên trì. Từng người thu được tiến bộ rất lớn cùng trưởng thành. Đặc biệt hai người phát hiện, theo thời gian trôi qua, thân thể của chính mình càng ngày càng lớn mạnh, khí lực tăng trưởng rất khủng bố. Chính là này Cửu Sơn lão nhân nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác Lâm Dật muốn dạy dỗ ra hai cái quái vật à? Ta sao nha, mới 3 tháng, thì có 10 vạn cân khí lực. 10 vạn cân à, vào lúc này, thôn nhỏ bên trong thôn dân nghị luận sôi nổi. Từng cái sắc mặt chấn động, khó có thể tin tưởng được. Bọn họ nhìn hai thằng nhóc chính đang làng ở ngoài, từng người cự một cái đại đỉnh. Đây là Lâm Dật đặc biệt rèn đúc đi ra, nặng có mấy trăm vạn cân. Hai thằng nhóc này liền như thế giơ đại đỉnh, ở làng ở ngoài lao nhanh. Đỉnh trọng lượng là từng điểm tăng cường. Hiện tại đã đạt đến 10 vạn cân trình độ, có thể Lâm Dật vẫn là không hài lòng. Vì sao? Bởi vì hắn nghĩ tới đây là thiên hà thượng giới. 10 vạn cân quả thực chính là một chuyện cười. Nơi này sinh linh, mặc kệ là chủng tộc gì, từ nhỏ đã là thiên phú khủng bố, sức mạnh hơn người, thậm chí, hắn hiểu rõ đến một ít thượng giới khủng bố vật chủng. Những này vật chủng để lại đời sau, đó mới gọi một cái đáng sợ, tự nhiên chính là thái cổ di chủng. Các ngươi tu luyện còn chưa đủ, hiện tại so với thái cổ di chủng đến thực sự kém hơn nhiều. Những kia thái cổ di chủng vừa sinh ra liền lực có 10 vạn cân. Một ngày mạnh hơn một ngày, thậm chí đạt đến 100 ngày sau. Khí lực tuyệt đối ngập trời khủng bố, Lâm Dật lại một lần răn dạy. Hai cái đồ đệ nghe xong có chút không nói gì. Đối với chính hắn một sư tôn lại có nhận thức mới. Xem ra, hắn không chỉ có bản thân lợi hại, còn đối với tu luyện càng là yêu cầu rất cao. Bất quá hai huynh muội không có nhụt chí, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Thân nhân đều chết hết, bảo vệ mọi người của bọn họ chết rồi. Vốn tưởng rằng kiếp này liền như vậy, nhiều nhất có thể kéo dài hơi tàn mấy năm, cũng không định đến sẽ gặp được như vậy một sư tôn. Để hai huynh muội trong tâm linh bị ấm áp cho lấp kín. Động lực 10 phần, các ngươi đại sư tỷ đang tu luyện ban đầu, nhưng là đem sức mạnh thân thể nhắc tới trong truyền thuyết cực hạn. Dẫn dưới thiên phạt, các ngươi như không đạt tới cái trình độ này, vậy thì không muốn gọi ta sư tôn. Lâm Dật sắc mặt bình thản. Lời nói nhưng như kinh lôi bình thường nổ hai thằng nhóc đầu óc choáng váng. Tâm thần rung động, đại sư tỷ, hai huynh muội vẻ mặt kinh hãi. Lúc này mới kiên định tâm thần, âm thầm thề nhất định phải đạt đến cái trình độ này. Bọn họ không muốn mất đi cái này xem ra rất hà khắc sư tôn. Này cố gắng chính là phía trên thế giới này thân nhân duy nhất. Chính là một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, hai người ở trong mấy ngày nay, bất chi bất giác đem Lâm Dật xem là cha của chính mình. Hả, Lâm Dật chính đang chỉ điểm hai người, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phương xa, sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, phương xa bên trong dãy núi bộ, truyền đến hai cỗ đáng sợ khí tức, kinh thiên động địa, đó là đẳng cấp nào khí tức? Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, hắn nhìn chằm chằm phương xa sơn mạch, trong đôi mắt tràn đầy nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu thời không, mơ hồ nhìn thấy hai đạo mơ hồ mà to lớn cái bóng. Tựa hồ là hai vị khủng bố đồ vật, hống, một tiếng hung hống. Thiên địa đại biến, quần sơn bị gào vỡ, cổ lâm phá vỡ, mặt đất sụt lún, tạo thành một cái hủy diệt cảnh tượng, kinh động bên trong dãy núi bộ vô số hung vật, điên cuồng hướng núi lớn ở ngoài mãnh liệt mà ra. Không được, Lâm Dật lập tức cảm giác được không được, này một tiếng hống thật đáng sợ, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đem bên trong dãy núi vô cùng mãnh thú cả kinh phá đi ra. Bên này thôn nhỏ vừa lúc ở sơn mạch biên giới, gặp nguy hiểm mơ siêu, Hết chương.